Bắt đầu SSS Thiên Phú Ta Còn Là Quá Yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62. Đầu heo thiếu nữ sẽ không mơ tới tội phạm chiến thần. Canh 3. Một tòa từ mỏ sắt lập nên phòng ốc. Lâm Diên Vĩ nằm tại mềm mại da thú chế thành trên giường. Trên mặt thoa lấy thảo dược, nhìn chằm chằm trần nhà xuất thần. Rất nhanh, có người bưng tới một bát thuốc thang. 96 khu người đều đáng chết. Thế mà ra tay nặng như vậy. Nam tử đem chén thuốc để ở một bên trong hộc tủ. Nhìn lấy trước mặt mặt mũi bầm dập, hốc mắt cũng tử thành một mảnh Lâm Diên Vĩ. Không khỏi trong lòng có chút đau lòng. Tự mình tha thiết ước mơ. Có chuyện nhờ Google Bing. Không nỡ đụng nữ thần. Thế mà bị cái khác nam nhân đánh thành cái dạng này. Nói xong không đánh nữ nhân đâu. Nói tốt một chút đến mới thôi đây này. Cái này, đây là không giảng võ đức. Cha ta cũng không đánh qua ta. Chấm ngoặc kép, Lâm Diên Vĩ nhìn chằm chằm trần nhà lúng ta lúng túng nói. Đúng vậy a, lại người này một điểm tố chất cũng không có. Nam nhân oán giận lên tiếng. Chỉ tiếc cái này lạc hậu xã hội. Văn minh cũng không phát đạt. Nghĩ tại lớn như vậy toàn thế giới phạm vi bắt được một người thực tế không dễ dàng. Huống chi, hiện tại mọi người đối với khu vực giới hạn phân chia cũng còn rất mơ hồ. Tuyệt đại bộ phận người chơi cũng không liên hợp ở tại cùng một chỗ. Chỉ là có bắt đầu có một loạt hợp tác hình thức. Hắn đánh ta bộ dạng, có chút đẹp trai. Đúng a, lại người này liền hẳn là, cái gì đồ chơi? Nam tử lời nói đến một nửa, cắm ở cổ họng, cái này cái gì tình huống? Bị đánh choáng váng. Hắn thấy lại hướng Lâm Diên Vĩ thời điểm, lại phát hiện trong ánh mắt của nàng tràn đầy mê ly. Trên mặt đỏ ửng cũng không biết là bởi vì bị đánh đỏ, hay là bởi vì cái khác duyên cớ. Người điên rồ. Không, ta không điên. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dạng này đánh qua ta. Hắn mang đến cho ta khác biệt thể nghiệm. Lâm Diên Vĩ thanh âm mang theo vẻ sùng bái. Nam tử liên tục thở dài lắc đầu. Cái này ra hỏa sợ không phải run em mờ thể chất, nhưng từ nhỏ đã là ngậm lấy vững chắc thìa lớn lên. Đến mức không ai dám đối nàng vô lễ. Bây giờ bị người đánh một trận, ngược lại kích hoạt lên tiềm ẩn nhiều năm em mờ chi hồn. Đầu năm nay, thật đúng là loại người gì cũng có. Tập đoàn ngàn vàng đại tiểu thư thế mà sau lưng là cái khát vọng được người quất roi cuồng dẹp người. Nếu không tự mình cũng thử một chút. Không chừng dạng này có thể thu hoạch được Diên Vĩ hảo cảm đâu. Nam tử trong lòng ý động, mới vừa có chỗ ý niệm. Lâm Diên Vĩ bên giường một cái dự bị bội kiếm liền linh linh rung động. Người nhân lúc còn nóng đem thuốc uống đi. Nam tử sắc mặt lúng túng đẩy cửa bước nhanh đi ra. Lâm Diên Vĩ thì chậm rãi nhắm mắt lại. Quá kích thích, đời này cũng không có như thế kích thích qua. Cũng không biết rõ ở trong mơ. Có thể hay không lại bị hắn đánh một lần. Tiểu Dạ gia, nhóm chúng ta phát tài. Theo Morpheus thân hình tại cửa nhà dừng hẳn. Đường Tranh thả người nhảy lên. Theo nó đầu vai nhảy xuống. Giống như là run túi. Đem thanh vật phẩm bên trong hôm nay lấy được tất cả khoáng vật cùng vật liệu gỗ toàn bộ rũ ra. Lại đem đặt ở trong chậu nước thịt cá lấy ra. Bỏ vào hồi trở lại thanh vật phẩm. Để tránh biến chất. Mèo ô. Tiểu Dạ hiếu kỳ tiến lên, ngồi chồm hổm ở mặt đất nhìn xem một chỗ xanh xanh đỏ đỏ khối đá. Cùng hơn mấy chục khối tản ra mùi thơm vật liệu gỗ. Duỗi ra móng vuốt ở phía trên vỗ vỗ, lại tiến đến tự mình trước mũi hít hà. Thượng đẳng gỗ hồ đào, cho ngươi hương một thơm ngọt ngọt ngọt. Đường Tranh cười xoa nhẹ một cái Tiểu Dạ đầu. Chờ ngày mai liền cho ngươi cũng làm oa. Dạng này ngươi cũng không cần ngủ trên mặt đất. Hôm nay thu hoạch tương đối khá. Chỉ tiếc bởi vì AOE không đủ nguyên nhân. Đường Tranh không dám lên tầng thứ 3. Vạn nhất lại đến một đợt cần AOE khả năng đánh giết bầy quái vật. Tự mình làm không tốt muốn bàn giao ở trong đó. Trước hai tầng ban thưởng tài nguyên. Cũng đã nhường hắn túi no mây mẩy. Hài lòng trở về nhà. Tinh luyện khoáng thạch tổng cộng 40 phần. Village Increase 3 điểm. Đạt tới 16. lương phẩm cấp gỗ hồ đào cùng chút ít ưu lương cấp lịch gỗ. Tổng cộng 45 phần, lực lượng cũng tăng lên 4 điểm. Tại không nắm giữ cung xương cá tình huống dưới, đều đã đạt đến kinh khủng 27 điểm. Tại cái này cái người cùng 10 đến 15 điểm lực lượng thời đại. Hắn mang theo cung xương cá, lực lượng có thể thẳng bức 40 cửa ải lớn. Đã đi tại dẫn chạy online, gần 40 điểm lực lượng. Đấm ra một quyền đã có phi thường nổi bật âm bạo thanh. Phốc phốc ra quyền đánh ra âm bạo, cảm giác vẫn rất xoái. Những tư nguyên này trước cất giữ bắt đầu, tìm thời gian lại ném vào lò luyện hoặc hợp thành đài tiến hành rèn luyện. Về phần tại trong di tích gặp phải cái kia kiếm nữ nhân, ngao, chỉ dùng kiếm nữ tử. Đường tranh tại tầng thứ 2 ban thưởng thông đạo thời điểm, liền trực tiếp đưa nàng ném ra di tích bên ngoài. Lúc ấy nàng đã thoi thóp, sở dĩ không đau hạ sát thủ, chủ yếu vẫn là toàn thế giới một bộ phận người chơi tất cả đều nhìn chằm chằm tại chỗ màn sáng. Cô nàng này khu vực xếp hạng chỉ sợ khá cao, thật trực tiếp giết sẽ cho toàn bộ 96 khu cũng dẫn xuất một chút phiền toái không cần thiết tới. Đường tranh mặc dù cũng không tính dung nhập 96 khu liên hợp đại quân, nhưng là 96 khu chỉnh thể xếp hạng đối với hắn mà nói, cũng là có nhục cùng nhục, có vinh cùng vinh, 96 khu đại gia, hiện tại thời gian qua cũng tương đối kém, cao xếp hạng khu vực muốn thật vượt cảnh giết tới, mang theo một chi trang bị tinh lương quân đội, cơ hồ đi tới chỗ nào giết tới chỗ đó, 96 khu nếu thật là giảm mạnh mấy chục vạn người chơi, đối với chỉnh thể văn minh phát triển tới nói, không thể nghi ngờ là hủy diệt tính đả kích, nhưng người nếu như không chết, kia ý vị lại không đồng dạng, tình thế sẽ bị hoãn một chút. Đương nhiên, cựu oán đã kết xuống, đường tranh cũng không chỉ nhìn lấy đối phương sẽ thiện, coi như không kết cựu oán, xếp hạng dựa vào sau 20 cái khu, sớm muộn sẽ trở thành gần phía trước văn minh khu vực cái thớt gỗ thịt cá. Tại chính thức Clash of Clans đến trước đó, vẫn là trước phi tốc phát triển tự mình văn minh, thanh đồng thời đại bước vào thời đại đồ sắt quá trình bên trong. Một loại trong đó chi nhánh chính là hỏa dược. Thử nghĩ, người khác cũng còn khiêng trường thương trùng sát thời điểm, tự mình một phát thùng thuốc nổ ném ra bên ngoài, trực tiếp nổ chết một mảnh. Tại văn minh hình thức ban đầu tiền kỳ, loại này lực uy hiếp cơ hồ không thua gì hạch uy hiếp. Văn minh vĩnh viễn là cường tráng nhất phòng ngự. Tốt lúc sau đã đến trạng vạng tối, không có đèn tiền kỳ, ban đêm có thể làm sự tình không nhiều. Đường tranh sửa sang lại một cái hiện nay tự mình vật tư, đem toàn bộ trồng chất trong phòng nơi hẻo lánh, đến tìm thời gian lại đóng cái gian tạp vật, chuyên môn đến cất giữ những quáng thạch này cùng vật liệu gỗ. Bữa tối nướng một cái cá nước ngọt, sau bữa ăn trên diễn đàn đi dạo một vòng, phát hiện khu vực bên trong người chơi tất cả đều tại làm không biết mệt thảo luận hôm nay bên trong di tích phát sinh sự tình. Tội phạm chiến thần, phiên bản duy nhất chân thần, nhìn thấy 18 khu kia cái gọi là nữ thần bị đánh thành đầu heo, có bị thoải mái đến. Cảm ơn ngươi, phỉ nhân, phỉ tướng quân 10 niên lão hồng phấn không mời mà tới. Cái này đợt a, cái này đợt gọi mở mày mở mặt. Trước kia làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua nhân vật này. Hôm nay nhìn hắn lấy quặng thời điểm còn lấy ra quốc sát. Đợi lát nữa, chúng ta khu tiến vào thanh đồng thời đại người hết thảy có mấy cái a? Từ khi sáng sớm hôm qua điệu thấp cự tiên tiến nhất thanh đồng thời đại, đến này lại đi qua tiểu lưỡng ngày thời gian, giống như đã có 20-30 cái đại lão tiến vào thanh đồng thời đại. Có chút lớn lão cho tới bây giờ cũng không tại trong diễn đàn nổi lên. Ném, có thể hay không chính là điệu thấp cự a? Đừng làm rộn, điệu thấp cự một giờ trước đều còn tại trong diễn đàn nổi lên. Cùng những người khác thảo luận một cái gạch đất phòng kết cấu cái gì? Kết hợp điệu thấp cự gần nhất phát thiếp mời đến xem. Khẳng định không phải hắn. Hắn mỗi ngày không phải nấu cơm chính là cất rượu, lại câu câu cá. Quá cá ướp muối, liên quan tới có người cảm thấy như thế cá ướp muối ta lại là chiến thần chuyện này. Cũng thế, hẳn là cái khác mãnh nam, Nhìn thấy đại hỏa cũng không có hoài nghi đến trên người hắn. Đường Tranh an tâm, hắn đang đuổi đường thời điểm cố ý tại diễn đàn lưu lại cái nói. Làm đủ tự mình không ở tại chỗ chứng minh. Hiện giai đoạn phát dục, vẫn là phải lấy cắm đầu làm chủ. Quá sớm lộ ra ánh sáng tại tất cả mọi người trước mặt. Đối với mình không thể nghi ngờ là một loại bất lợi cử động. Bất quá, đối với những cái kia tán dương tội phạm chiến thần người. Đường Tranh cũng yên lặng đi chọn cái khen. Còn mở tự mình hào đi ở cái nói. Ta cảm thấy đoàn người nói rất đúng. Loại người này phi thường có nam tử khí khái. Có chịu trách nhiệm. Hiện tại loại này mãnh nam đã rất ít đi. Nên là nhóm chúng ta học tập tấm gương. Giống chiến thần gửi lời chào. Điểm khen đêm dài. Đường Tranh mới vừa nổi lên một chút buồn ngủ. Bỗng nhiên, một đạo bén nhọn giống như cảnh báo thanh âm nhắc nhở đặc hiệu vang lên. Đinh, ngay tại đổi mới, vô biên tuyệt vọng thế giới, 1.3 phiên bản. Đường Tranh hai con ngươi đột nhiên mở ra, nhặt lên điện thoại. Cô em gái này không phải nữ chính. Nam chính sẽ không đối nàng có hảo cảm. Quyển sách cũng không gái chủ. Nhưng nàng không phải nhân vật phản diện. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.